Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện gì? Chỗ này mình nghĩ là không đâu. Vì ở vùng rất sâu, hẻo lánh, họ đang thiếu bác sĩ. Chẳng ai chạy tiền mà về nơi đó cả. Thế nên tạm thời cậu cứ xin ở đó. Không phải tốn kém, sau này thì tính sau. Cứ thử xem sao. Thấy nó nói cũng có lý, tôi hỏi. Thế ở đâu? Thương gửi cho tôi một đoạn tin nhắn, nội dung cơ bản là: Bệnh viện Vĩnh Hà cần tuyển 2 bác sĩ đa khoa, 3 điều dưỡng viên và 1 y sĩ. Thời hạn nộp hồ sơ không có. Như thế có nghĩa nộp khi nào cũng được. Xem trên bản đồ tôi được biết Vĩnh Hà là một huyện vùng sâu của một tỉnh Tây Nguyên. Nơi đây chỉ toàn núi rừng trùng điệp hoang vắng. Thôi thì cứ thử một chuyến. Vùng sâu xa nào tôi cũng đến được nếu như không mất tiền lo lót. Với tôi không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi tiền. Thường có điểm thi đầu vào cao nhất, kể cả trong 7 năm học đại học. Nó cũng là đứa có lực học nổi trội, vì thế nó được bầu làm lớp phó học tập. Thương là một trong 7 đứa con gái của lớp tôi. Nó nhỏ nhắn, khá xinh xắn. Về ngoại hình thì không mấy ấn tượng, nhưng con trai cả lớp ai cũng quý trọng nể phục. Nó thông minh, hiền thục, hòa đồng và đặc biệt rất tốt với bạn bè. Bố Thương là phó giám đốc sở y tế, mẹ là bác sĩ chuyên khoa 2. Có thể nói nó là con nhà nòi. Nhưng Thương luôn thân thiện, hòa nhã, dân dã, từ cách ăn mặc đến lối sống. Bất cứ bạn nào cần giúp đỡ về bài tập hoặc gặp khó khăn gì, nó cũng sẵn tay giúp đỡ, không nề hà. Có lẽ qua bạn bè, Thương biết tôi là đứa duy nhất trong khóa chưa có việc làm. Chính vì thế mà có được thông tin tuyển dụng, nó đã báo cho tôi ngay. Tôi thầm cảm phục lòng tốt của nó, không chỉ lo cho bản thân mình, còn quan tâm lo lắng cho bạn bè. Sáng hôm sau, tôi quyết tâm lên đường một lần cuối. Nếu nơi này cũng phải có tiền mới vào được, thì tôi đành quay về treo mảnh bằng đỏ của mình vào tủ và đi tìm một việc làm khác, không màng gì đến nghề y nữa. Mở điện thoại ra, tôi đã thấy tin nhắn của Thương gửi tới. Tranh thủ đi luôn cậu nhé. Tôi gửi lại. Ok, thanks cậu. Đi từ 6 giờ sáng, 4 giờ chiều mới tới nơi. Đường đi đèo dốc ngoằn nghèo uốn lượn. Bụi đất đỏ ngầu, hai bên đường là rừng núi hoang vu ngút ngàn tầm mắt. Bệnh viện nơi tôi đến khá rộng rãi khang trang. Phía trước là một sân bê tông, xung quanh trồng nhiều cây cảnh. 3 dãy nhà 2 tầng nối lại thành hình chữ U. Trong lòng chữ U là một khuôn viên tiểu cảnh, có nhiều ghế đá cho bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Là vùng sâu nên có lẽ được nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng. Vì thế, bệnh viện một huyện nhỏ như vậy có thể được xem là khá lớn. Tôi vào văn phòng. Tiếp tôi là một cô nhân viên trung tuổi. Tôi giới thiệu sơ qua rồi đưa bộ hồ sơ cho cô ta. Nhìn qua hồ sơ một lượt, cô bảo tôi cứ ngồi đợi một lát. Nói rồi cô cầm hồ sơ của tôi đem đi. Độ 15 phút sau, cô quay lại nói: Cháu đi thẳng theo hành lang này, rồi quẹo trái, đi thẳng một đoạn nữa là tới phòng phó giám đốc. Cháu vào đó trao đổi nhé. Ngồi trên bàn phía trước có tấm bảng ghi phó giám đốc, là một người đàn ông, cao gầy tóc bạc trắng. Ông ngước mắt trong cặp kính cận dày cộm, nhìn tôi khẽ cười, rồi đưa tay ra dấu cho tôi ngồi xuống. Ông hỏi han tôi về việc học tập như thế nào, có những thành tích gì, đi xin việc ở những đâu rồi. Tôi có gì kể nấy, không chút giấu giếm. Ông vừa nghe, vừa gật gù, Gia Triều rất thấu hiểu hoàn cảnh đi xin việc vất vả của tôi. Cuối cùng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.